Chàng rể siêu cấp, chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em từ chối được không? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa hỏi. Sao lại không từ chối được, không tới là được rồi. Tô Nghênh Hạ bĩu môi đáp. Hàn Tam Thiên chứng kiến động tác bĩu môi của Tô Nghênh Hạ, vô thức liếm môi, nói. Mẹ bảo hai chúng ta đi, nhất định là có mục đích riêng, nếu em không khiến bà thỏa mãn, bà sẽ bực bội đấy. Tô Nghênh Hạ biết nhất định Tưởng Lam còn có những nguyên nhân khác, nếu không đã chẳng kéo theo hai người bọn họ, nhưng cũng bởi vì vậy nên Tô Nghênh Y. Waso Ie, GT, 122, 13 à Trang Ghi, R, Bích Hạ mới không muốn đi. Có điều Hàn Tam Thiên nói cũng có lý, nếu không đi, nhất định Tưởng Lam sẽ bực bội. Chút chuyện nhỏ thế này, thỏa mãn bà cũng không khó. Lúc này, điện thoại của Hàn Tam Thiên vang lên, Tần Lam sắp đi tất nhiên phải báo cáo với Hàn Tam Thiên. Sau khi điện thoại được kết nối, Tần Lâm xị nê so. LTEA 122 QA Trang 2, R. X nói, anh Hàn, tôi muốn, cút đi cút mau lên. Dứt lời, Hàn Tam Thiên cúp điện thoại, Tần Lâm ở trong khách sạn mặt mày ngơ ngác, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong giọng của Hàn Tam Thiên, anh có thể nghe ra Hàn Tam Thiên vô cùng bực bội, điều này không khỏi khiến Tần Lâm bắt đầu hồi tưởng tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ đã có khâu nào làm sai nên mới khiến anh không vui sao? LTOC ở 122, 11 à Trang 3, R, X nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tần Lâm cũng không biết mình đắc tội Hàn Tam Thiên ở đâu, anh ta lập tức gọi điện cho Trung Lương. Trung Lương, gần đây có phải tôi làm sai điều gì không? Tần Lâm hỏi, đối mặt với vấn đề khó hiểu này, Trung Lương hiếu kỳ hỏi. Sao anh lại hỏi vậy? Vừa rồi tôi gọi điện cho anh Hàn, anh ấy vô cùng bực bội, nhất định là tôi đã làm sai chuyện gì nên mới chọc phải anh ấy. Tần Lam tin chắc mình đã đắc tội Hàn Tam Thiên ở chỗ nào đó, nhưng anh không nghĩ ra, không khỏi bận tâm, dù sao ngay cả mình sai ở đâu cũng không biết sao anh có thể đi bù đắp được. Chuyện này cậu chủ nhỏ nói gì rồi hả? Trung Lương nghi ngờ hỏi. Tôi bảo cho anh ấy biết mình sắp rời khỏi thành phố Thiên Vân, anh ấy kêu tôi cút cút nhanh lên. Tần Lâm thuật lại nguyên văn lời nói của Hàn Tam Thiên cho Trung Lương. Trung Lương nói, anh ấy kêu anh biến y ý. Piso, LTEA 122 QA Trang Phi R. Tích thì anh biến mau lên, nếu thật sự muốn truy cứu thì sẽ không để anh rời khỏi dễ dàng như vậy. Được, Tần Lâm vốn định ngày mai mới đi, sau khi cúp điện thoại lập tức nhắc vali rời khỏi khách sạn. Mà trong biệt thự sườn núi, Tô Nghênh Hạ thấy Hàn Tam Thiên nói chuyện với giọng điệu mắt lịch sự như vậy thì tò mò hỏi. Ai thế, sao anh lại hung dữ như vậy? Mặc Dương, ông ta kêu anh đến mò đo, nói là có rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, y ư ý. Piso, LTEA 122, 1A Trang Gũ, R. Ít anh không thế kêu ông ta cốt mau lên hả? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa bảo. Tô Nghênh Hạ nghiến răng, giơ nắm đấm lên nói. Tên Mặc Dương này, vậy mà kêu anh đi làm loại chuyện đó. Mò đo, chẳng hiểu sao Mặc Dương lại hắt hơi một cái. Hôm sau Tưởng Lam mặc bộ quần áo quý giá nhất của mình, cảm túi xách hàng hiệu đắt tiền nhất, đeo vàng đeo bạc, mang tất cả tài sản đáng giá nhất của mình lên người, cách ăn mặc như một vị phu nhân. Sĩ Đê So Ia 122, 1A Trang 7, R. Bích So ra thì trông Tô Quốc Diệu xấu xí hơn nhiều trang phục bình thường, thứ đáng giá nhất là đồng hồ cũng là đời cũ rất nhiều năm về trước rồi. Nghênh Hạ con còn không mau đi thay quần áo, rể già nữa thì sẽ đến muộn đó. Thấy Tô Nghênh Hạ mặc đồ thể thao, Tưởng Lam vội vàng thúc giục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên vừa chạy bộ trở về, giờ mới 8 giờ, cho dù tham gia hôn lễ cũng không cần gấp gáp vậy chứ. Mẹ xem bây giờ mới là giờ nào, mẹ vội và như vậy làm gì? Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ bảo Tưởng Lam đang gấp gáp muốn thể hiện bản thân, quần ảo trên người đặc biệt mua để tham gia hôn lễ kìm nén ở nhà mãi, đã sớm mong chờ tới ngày hôm nay từ lâu. Hôm nay mới 5 giờ mẹ con đã dậy, cũng đâu phải con trai mình cưới vợ, không biết sao bà ấy lại kích động như vậy. Tô Quốc Diệu cạn lời nói, Tưởng Lam tự dậy thì thôi, còn đánh thức ông, lúc này Tô Quốc Diệu hận không thể về phòng ngủ thêm một giấc. Anh thì biết gì, Tưởng Lam chừng Tô Quốc Diệu nói. Tô Quốc Diệu uể oải gục gặt xuống, sao ông lại không biết suy nghĩ của Tưởng Lam, không phải là đi khoe khoang quần áo mới mua hay sao, đó là sở thích của bà, hận khắp thiên hạ không biết bà mặc hàng hiệu mẫu mới. Mẹ, cho dù bây giờ chúng ta tới khách sạn thì cũng không có ai mà, người ta còn y ý. US So Ie 122, 1A Trang, R, X phải đi đón họ hàng, chúng ta tới sớm như vậy, không phải là bị người ta chế giễu sao? Hàn Tam Thiên ở bên cạnh nói, bọn họ không có mặt thì khách sạn xử lý, bao hết một nông gia nhạc. biến thể của du lịch sinh thái, khách tham quan đến đó trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn, kể cả chúng ta tới sớm thì đến nông gia nhạc chơi cũng được. Tưởng Lam nói, thái độ và giọng điệu với Hàn Tam Thiên rõ ràng mềm mại hơn rất nhiều, không ngang ngạnh như khi nói chuyện với Tô Quốc Diệu. Người đón đầu còn chưa tới, mẹ là khách mà đã tới tước lở như không ai tới bắt chuyện với mẹ, vậy mặt mũi của mẹ biết để đâu đây? Tô Ninh Hạ suy nghĩ rồi nói tiếp, hơn nữa đến trễ thì mấy người chị em của mẹ cũng đã đến, mẹ xuất hiện sau, bọn họ mới có thể tập trung sự chú ý về phía mẹ, nếu không, có ai để ý tới mẹ chứ? Tưởng Lam nghe xong lập tức cảm thấy có lý, đến càng muộn càng để thu hút ánh mắt của người khác, đến lúc đó không cần bà cố gắng khoe khoang nữa. Thôi được nghe lời mấy người. Tưởng Lam nói, Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ về phòng, em đi tắm trước, anh muốn tắm chung không? Tô Nghênh Hạ hỏi, Hàn Tam Thiên bị những lời này gây sốc, không dám tin nhìn Tô Nghễn Hạ. Chúng ta tắm chung, chọc anh thôi, Tô Nghênh Hạ làm mặt quỷ với Hàn Tam Thiên, sau đó bước vào y ý. K51 IE 122, 1A trang 13 R, tích phòng tắm, khóa cửa từ bên trong. Từ khi trêu chọc Hàn Tam Thiên tìm được chút niềm vui tối qua, Tô Minh Hạ làm chuyện này không biết chân, tối qua lúc ngủ còn hỏi Hàn Tam Thiên có muốn cởi hết quần áo không, nhưng sau khi Hàn Tam Thiên thực sự cởi đồ xong, Tô Nghễn Hạ lại đắp chăn riêng với anh. Hàn Tam Thiên không tức giận, tuy rằng Tô Minh Hạ đùa rất nhiều nhưng không quá ràng, hơn nữa có thể khiến Hàn Tam Thiên cảm nhận rõ ràng tình cảm của hai người đang dần dần ấm lên. Đối với chuyện kia, Hàn Tam Thiên cũng không nóng lòng hoàn thành, dù sao đã đợi hơn 3 năm, chờ thêm chút nữa cũng không sao. Lúc Tô Nghênh Hạ quấn khăn tắm, mái tóc ẩm ướt bước ra từ phòng tắm, Hàn Tam Thiên lập tức miệng đắng lưỡi khô, mặc dù đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần nhưng tìm anh vẫn đập rộn cả lên. Anh đi tắm đi em, lấy quần áo cho anh thay. Tô Nghênh Hạ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hàn Tam Thiên, NK51 IE 122. 11A trang 15, R, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích không ngẩng đầu lên nói, tuy rằng cô thích đùa giỡn Hàn Tam Thiên, nhưng lại không dám sang bậy dưới tình huống này, sợ lau súng cướp có không thể vãn hồi. Hàn Tam Thiên đáp, bước vào phòng tắm đầy hơi nóng, chỗ này còn lưu lại mùi hương thuộc về Tô Nghênh Hạ. Tắm xong ra ngoài, Tô Nghênh Hạ đã mặc quần áo ra ngoài đơn giản, không quá lộng lẫy đáng chú ý, dù sao hôm nay cô chỉ là khách tham gia, nếu ăn mặc quá chói mắt cướp nổi bật của cô đầu thì không hay lắm. Quần áo Tô Nghênh Hạ chọn cho Hàn Tam Thiên cũng rất đơn giản, không để anh mặc chỉnh trang, bởi vì âu phục giày da của Hàn Tam Thiên cũng để cướp đi nổi bật của chú rể. Đợi đến lúc sắp 10 giờ rưỡi, trong sự thúc giục vội vàng của Tưởng Lam, một nhà bốn người cuối cùng cũng ra ngoài. Hôn lễ tổ chức ở một nòng gia nhạc ngoại ô, nông gia nhạc này chiếm một diện tích vô cùng lớn, hơn nữa một trong số cổ đông của nó chính là ông chủ của Phúc Dương Quá Trang Dương Kỳ. Lúc này, trước công nông gia nhạc mấy người phụ nữ trung niên tụ chung một chỗ, ai cũng ăn mặc rất lộng lẫy, ganh đua nhan sắc, ai cũng không muốn bại trước người khác. Sao Tưởng Lam còn chưa tới, không phải bà ta cố tình vênh vào đấy chứ? Bây giờ bà ta ở biệt thự sườn núi, công ty của Tô Nghênh Hạ lại lợi hại như vậy, bà ta kiêu ngạo cũng đúng. Hai, đây gọi là sông có khúc người có lúc đây, trước kia bà ta là người sống thảm nhất trong số chị em chúng ta, không ngờ rằng bây giờ lại sống tốt nhất. Sống tốt thì sao, lúc trước quậy ra trò cười như vậy, chẳng lẽ không buồn cười hả? Hôn lễ của con gái bà ta, lúc trước đã khiến tôi cười đến đau cả bụng. Lúc này, một chiếc Audi dừng lại trước cổng nông gia nhạc, lúc Tưởng Lam bước xuống xe tất cả mọi người ở công đều nhìn về phía bà, điều này khiến lòng hư vinh của Tưởng Lam được thỏa mãn rất lớn. Quả nhiên vẫn phải xuất hiện cuối cùng mới được, may mà không đến sớm, nếu không sao có người gặp bà như vậy chứ. Bộ quần áo này đã tốn hết mấy vẹn, không được càng nhiều người nhìn thấy thì có lẽ không thể hiện được giá trị của nó. Tưởng Lam, bè đến muộn đó, mấy chị em chúng tôi đã đợi bà lâu rồi. Quý Xuân bước đến trước mặt Tưởng Lam, nhiệt tình nói, bà ta là mẹ của nhân vật chính hôm nay, nhưng nhiệt tình chỉ là ngoài mặt, trong lòng bà ta vô cùng bất mãn với ệ K51 IE 122. 1A trang 20 R, Tích Thưởng Lam ăn mặc còn chói mắt hơn bà ta, như vậy không phải cho thấy cướp nổi bật. Cách chương.